Vương Lâm không nói gì, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, Chu Tước đời thứ năm có đại ăn đối với vãn bối, người trước khi chết vẫn không quên tiền bối, không quên thời kỳ làm dược đồng bên cạnh Chu Tước đời thứ tư người. Ánh mắt nam tử trung niên lộ vẻ bi thương, yên lặng gật đầu, tiếng nói mang theo phiền muộn, nhẹ giọng nói, lão thánh hoàng, đệ tử từ Chu Tước Tông mang người về, hôm nay đưa người tới bên cạnh Chu Tước đời thứ tư, đưa người về nhà, nơ hội năm đó không sao báo đáp nổi, lời hứa của ta nhất định sẽ giữ. Sau khi đứng dậy, Vương Lâm phức tạp nhìn Chu Tước Thánh Hoàng đời thứ tư, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối vừa rồi giúp đỡ, vãn bối xin cáo từ. Vương Lâm thầm than, xoay người bay về phía bầu trời. Hắn có thể chấp nhận Chu Tước đời thứ hai nhưng lại không thể chấp nhận Chu Tước đời thứ tư. Nếu không có việc Chu Tước đời thứ tư rời đi thì trong lần thức tỉnh thứ tư chắc chắn lão thành hoàng cũng không sao. Nếu không có việc Chu Tước đời thứ tư rời đi thì lão thánh hoàng tuyệt đối sẽ không chết. Chu Tước đời thứ tư nhìn thi hài của đệ tử mình thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn vô cùng, chậm rãi đứng dậy đi tới bên cạnh thi hài. Tay phải giơ lên vuốt lên mặt đệ tử mình. Lỗ Vân, vi sư, xin lỗi ngươi. Chu Tước đời thứ tư ngân ngấn nước mắt. Tất cả mọi chuyện của Tứ Thánh Tông vi sư đều biết, chỉ là ta không thể quay về. Năm đó ta sau khi đi tới Thái Cổ tinh thần liền xuất hiện biến cố, bị một người thần bí hạ phong ấn. Chu Tước đời thứ tư thì thào, vẻ ngoài dường như trở nên già nua hơn. Nhìn về phía thi hài của đệ tử mình lộ vẻ bi ai nhớ lại. Những năm gần đây ta từng mấy lần muốn phá vỡ phong ấn của bản thân nhưng mãi vẫn không thành công. Cho dù là lão tổ đời thứ nhất cũng không thể phá bỏ phong ấn này. Ta chỉ có thể lưu lại ở trong giới này, không thể đi ra ngoài nửa bước. Một ngày đi ra ngoài thì phong ấn liền bạo phát, khiến ta đánh mất tâm thần trở nên điên cuồng. Lỗ Vân, không phải là vi sư không về, là không thể quay về. Nước mắt của Chu Tước đời thứ tư rơi vào thi thể của đệ tử, mang theo bi thương vô tận, còn mang theo hồi ức thống khổ, lại có cả một loại hổ thẹn. Phong ấn này không chỉ có trên người ta mà cả trên người Chu Tước đời thứ hai cũng có. Hắn áp chế được nên không phải vào giới này, nhưng lại không thể đi ra khỏi vùng đất điên lạc. Vùng đất điên lạc này nếu sụp đổ, Chu Tước tộc ta sẽ phát điên mà chết ở đây. Chu Tước đời thứ tư khổ sở thì thào, dường như một giải thích với đệ tử. Thân ảnh Vương Lâm hướng về phía bầu trời mà đi, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Trong nháy mắt khi thân thể hắn biến mất trên đại đế tinh, ở dưới cây nhân phương hương, thân thể hắn vẫn nhắm hai mắt lúc này bỗng nhiên mở ra. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1414, Cổ Mộ Chi Địa khai. Trong tích tắc khi hắn mở mắt ra, ngọn lửa chín màu trong mắt Vương Lâm hóa thành hư hỏa, nhanh chóng xoay tròn, khiến cho bề ngoài hắn trông cực kỳ dịu dị. Cũng trong tích tắc này, một luồng hư hỏa từ trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát. Hư hỏa này kinh thiên động địa, ầm ầm tràn ra bốn phương tám hướng. Mái tóc Vương Lâm không gió mà tung bay, quần áo phấp phới, hắn chậm rãi thu hồi cánh tay đang đặt ở cây hương thứ nhất, xoay người nhìn về bốn phía. Vân Lạc Đại Ti đang nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Trong nháy mắt khi mở mắt, nàng nhìn thấy mắt trái của hắn. Trong tích tắc này, hai mắt Vân Lạc Đại Ti trợn trừng, đồng tử co rụt lại, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi ngập trời. Thân thể nàng run rẩy không ngừng lùi lại phía sau, tâm thần giờ phút này như bị ngàn vạn lôi đình nổ vang, ầm ầm chấn động, cả người mất đi tất cả lực lượng, sắc mặt trắng bệch giống như người chết. Ánh mắt này, Vân Lạc Đại Ti vĩnh viễn không thể quên được trong hình ảnh vừa rồi. Trong nháy mắt khi mình tử vong, bóng lưng mơ hồ xoay người, ánh mắt nhìn về phía mình. Người kia không rõ tướng mạo nhưng trong mắt trái có chín màu xoay chuyển. Tư Mặc Tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trầm mặt không nói. Cũng nhìn về phía Vương Lâm còn có Diệu Mơ Đạo Tôn, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, khóe miệng âm thầm hiện lên một nụ cười lạnh. Lão Chu Tước cất tiếng cười dài, thần sắc tràn ngập vui mừng nhưng cũng rất khiếp sợ với cảnh tượng vừa rồi. Ngoài chuyện có năm đạo bổn nguyên ra, Vương Lâm lại một lần nữa khiến hắn kinh ngạc và vui sướng. Nghiệp cơ hơn u v q q o nơ gơ luôn hồi hóa cẩu sắc đốt lên ngọn lửa khiến Chu Tước tỉnh giấc lần thứ tư, hóa thực hỏa thành hư hỏa, hay, hay lắm. Lão Chu Tước cười to. Ánh mắt lão giả ngồi khoanh chân trên lưng con thằn lằn đã khác. Hắn cùng với lão Chu Tước giao chiến nhiều lần, hiểu rất rõ sự cường đại của hư hỏa. Giờ phút này khi nhìn thấy Vương Lâm không ngờ có thể bước vào cảnh giới hư hỏa thì không thể không lưu ý. Phía sau Lam Mộng Đạo Tôn, nữ tử kia yên lặng nhìn Vương Lâm, ánh mắt nàng bị Lam Mộng Đạo Tôn thấy được, trong lòng thầm than một tiếng. Nếu năm đó ta không xóa đi ký ức của Nguyệt Nhi mà lưu Vương Lâm này lại toàn lực trợ giúp hắn tu luyện, cũng không chỉ truyền có ba thức thần thông. Lam Mộng Đạo Tôn trầm mặc, trong lòng lần đầu tiên nổi lên sự hối hận với quyết định ngày đó. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua mọi người, sau đó hít sâu một hơi, hắn ở trên người từng người đều thấy được một tia tâm tình lưu chuyển, nếu hắn muốn thì tia tâm tình này liền hóa thành hư hỏa. Theo ánh mắt của Vương Lâm, khi hắn nhìn về phía Vân Lạc Đại Ti, nữ tử này lập tức cúi đầu thân thể chậm rãi lui về phía sau, nhưng trên người nàng, Vương Lâm có thể thấy tâm tình nồng đậm hơn so với người khác vô số lần. Thu hồi ánh mắt, Vương Lâm hướng về phía lão Chu Tước ôm quyền cung kính nói, vãn bối không nhục mệnh, đã tỉnh giấc, vẻ tươi cười trên mặt lão Chu Tước càng tăng, tay phải vung lên cầm viêm long kia ném ra xa, cười dài nói, tiểu long người được tự do rồi, viêm long giờ phút này đã hấp hối, máu huyết toàn thân đã bị phun ra gần hết, nhưng vừa nghe thấy câu này, hai mắt bừng sáng gầm thét một tiếng liền gắng gượng bay vụt đi biến mất ở chân trời xa xa. Thí luyện còn chưa kết thúc, trong cây thiên phương hương cuối cùng đang có người chờ ngươi, đi đi. Lão Chu Tước nhìn Vương Lâm đầy thâm ý nói. Nhân phương hương diệt, địa phương hương gãy, nhưng thiên phương hương sẽ không tắt không gãy. Cây hương này chính là Điên Lạc Đại Đế, lão tổ đầu tiên của bộ tộc ta tự mình trấn giữ, khảo nghiệm chính là tiềm lực, thời gian duy trì càng lâu thì tiềm lực càng lớn. Lão phu năm đó là 12 nhịp thở, Chu Tước đời thứ tư là 14 nhịp thở. Ta muốn biết ngươi có thể duy trì được bao nhiêu, nếu ngươi có thể khiến ta một lần nữa vui mừng thì lão phu sẽ dạy ngươi phương pháp cấm chế con rồng ngốc kia cho ngươi. Đợi tới khi con rồng đó chạy ra khỏi vùng đất điên lạc thì ngươi có thể dễ dàng tìm được nó. Có con rồng này thủ hộ, ngươi rời khỏi nơi này lão phu cũng an tâm. Lời nói của lão Chu Tước truyền vào trong tâm thần của Vương Lâm, ngoài hắn ra thì không ai có thể nghe thấy. Vương Lâm gật đầu, ánh mắt rơi vào bầu trời phía xa xa, nơi con rồng phóng đi, rời khỏi đại đế tinh thần sắc còn đang hưng phấn. Tự do rồi, rốt cuộc được tự do rồi, dai, lão long ta cuối cùng đã được giải thoát của bàn tay ma quái kia, đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi. Viêm long vừa gầm thét, trong mắt đầy nước mắt, giờ phút này nó không hề biết là năm đó nó bị Chu Tước đời đầu tiên lừa. Giờ lại bị Chu Tước đời thứ hai tặng cho người khác. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, không nhìn mọi người nữa mà đi tới cây thiên phương hương cuối cùng, trầm mặc một lát, hắn hít sâu một hơi, giơ tay phải lên đặt trên thiên phương hương. Chu Tước lão tổ đời đầu tiên là tổ của Chu Tước tộc ta, một trong tứ đại chiến tướng dưới trướng Viễn Cổ Tiên Tôn, nhân vật bậc này sợ là biết rất nhiều chuyện bí ẩn. Chu Tước tộc đã ở Thái Cổ tinh thần, vì sao lại còn có cả Hỏa Tước tộc tồn tại? Chu Tước tộc có thể tồn tại đến ngày nay, vậy thì Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, ba tộc còn lại ở nơi nào? Viễn Cổ Tiên Tôn và người mà chủ nhân phong giới gọi là Viễn Cổ Tiên Hoàng có phải là một người hay không? Nếu không thì hai người này có quan hệ gì? Vương Lâm trầm mặt, nhắm hai mắt lại. Thiên phương giới cùng với hai giới lúc trước hoàn toàn bất đồng, nơi này là một thế giới tràn ngập mây trắng, ngoài mây trắng ra thì chỉ còn một pho tượng rất lớn, pho tượng này cực kỳ khổng lồ, từ xa nhìn lại cơ hồ chiếm gần một nửa thiên địa, khắc một lão giả tướng mạo như Chu Tước, mũi khoằm, sau lưng có một cặp cánh Chu Tước, đôi mắt nhắm lại, ở mi tâm có một ngọn lửa chín màu đang hừng hực thiêu đốt. Tay phải pho tượng này duỗi ra, bàn tay hướng lên, thân ảnh Vương Lâm lóe ra trong một vần sáng xanh, xuất hiện ở trên bàn tay này. Trong thái cổ tinh thần, ở một mảnh tinh không yên tĩnh có sóng gợn quanh quẩn hiện ra, chậm rãi lan ra xa, không lâu trước đó có quang từ trong hư vô lóe lên, lướt qua nơi này. Trước khi quang lóe lên thì nơi này có một tinh cầu hoang dã, trên tinh cầu này không có bất cứ sinh linh nào, cũng không có linh khí, hoàn toàn là một tinh cầu hoang phế. Dù là tu sĩ tới gần thì tinh cầu này cũng không thèm liếc nhìn một cái, chỉ là tinh cầu này tồn tại trên đường đi của U Quang. Trong nháy mắt khi U Quang xuyên qua, tinh cầu vô thanh vô tức tan thành tro bụi, chỉ còn sóng gợn chậm rãi lan về bốn phía. Nhưng trong một khắc này, ở vị trí tinh cầu hoang dã nọ, trong sóng gợn lại lộ ra một cái khe chừng 10 trượng, cái khe này tỏa ra từng làn tử khí trào ra bên ngoài, khiến cho cái khe càng lúc càng lớn. Xuyên qua cái khe có thể thấy như trong đó là một thế giới khác, tràn ngập những tảng đá vụn trôi nổi, trên mỗi tảng đá đều có một cái đầu lâu thật lớn, hoặc là cổ thần, hoặc là cổ ma, hoặc cổ yêu. Cái khe đó mở ra tới trăm trượng mới dừng lại, lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, không di động chút nào, giống như một cái miệng dữ tợn mở ra đợi thức ăn của nó tới. Nó xuất hiện trong thái cổ tinh thần này sẽ gây nên một cơn sóng gió khiến vô số tu sĩ thái cổ tinh thần khiếp sợ. Cổ mộ đã mở ra. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. Audio giải trí.com. Chương 1415. Tam đại nhiệt tước trong thiên phương giới. Vương Lâm nhìn pho tượng khổng lồ chiếm cả thiên địa kia, ánh mắt lấp lánh. Hình dáng pho tượng này vô cùng cổ quái, Vương Lâm chưa gặp bao giờ, người này nhìn thế nào cũng không giống tu sĩ, ngược lại giống như Chu Tước biến thành. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm hai tay ôm quyền, hướng về phía bức tượng xa xa vái một cái, trầm giọng nói, vãn bối là Chu Tước đời thứ 6, ra mắt lão tổ. Trong nháy mắt khi hắn nói những lời này, ngọn lửa chín màu trên mi tâm của pho tượng ầm ầm bốc lên tận trời cao, hóa thành ánh lửa chín màu tràn ngập bốn phía, hai mắt pho tượng đang nhắm cũng bừng sáng. Có thể với huyết mạch không nhiều mà tỉnh giấc 4 lần, ngươi không tồi. Tiếng nói ầm ầm vang vọng thiên địa. Vãn bối. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, đang muốn nói. Người có vấn đề gì thì có thể hỏi, bổn tước năm đó bị thương chưa lành, thời gian tỉnh táo không nhiều lắm. Ngươi nếu ở trong thí luyện này có thể kiên trì mỗi năm nhịp thở thì ta có thể trả lời ngươi một câu hỏi. Tiếng nói ong ong kia không mang theo chút tình cảm nào, cắt lời Vương Lâm. Trong nháy mắt khi tiếng nói này vang lên, bàn tay Vương Lâm đang đứng liền có một ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa này nhanh chóng biến đổi giữa thực chất thành hư ảo, biến đổi tới lần thứ 9 thì uy lực của nó tăng mạnh. Đây không phải là hư hỏa mà là tâm thần hỏa của bổn tước. Trong thời đại của bổn tước, thứ lửa này được gọi là Chu Tước Xâm La Viêm. Lúc Vương Lâm đang thí luyện thì trong thái cổ tinh thần, cái khe trăm trượng tới mộ địa kia có một luồng khí tức tang thương từ trong đó tỏa ra tràn ngập. Dung nhập vào trong thái cổ tinh thần, chấn động cả tinh không, cũng không ngừng ca, hơ, u, e, cơ, tán, hút những hạt bụi mà mắt thường rất khó phát hiện ở bốn xung quanh lại. Đám bụi này ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một cơn lốc này lấy cái khe làm trung tâm, hướng về bốn phía gào thét cuốn đi, từ xa nhìn lại, nơi này giống như là một đám tinh vân đang xoay tròn vậy. Cơn lúc xoáy nọ càng lúc càng lớn, trong chớp mắt đã tràn ra vô tận, chấn động cả thái cổ tinh thần. Một lực lượng cực kỳ đáng sợ trào ra từ cơn lúc này, hủy diệt hết thảy sinh linh, dơ, u, v, quy, quy, o, y, lực hút của dòng xoáy thậm chí nhiều phế tinh xung quanh còn bị thay đổi quỹ tích, hướng về nơi này ầm ầm lao tới, cuối cùng bị hút vào trong dòng xoáy. Nhanh chóng bị cắn nát trở thành một bộ phận của dòng xoáy. Trong thái cổ tinh thần, ở tinh không phía bắc xa xôi, có 19 tu chân tinh xếp thành một hàng. Ở trung tâm của 19 tu chân tinh này là một tu chân tinh mà từ xa nhìn lại hầu như toàn bộ đều là hải dương, giống như một quả cầu nước vậy. Sâu trong hải dương, dưới làn nước biển vô tận có một tu sĩ khoanh chân ngồi. Vẻ ngoài người này già nua, mái tóc bạc di động trong dòng nước. Mỗi một lần thổ nạp đều khiến cho hải dương của tu chân tinh này gầm thét, tạo ra những cơn sóng âm vang cuồn cuộn cuốn về bốn phía. Trong thời khắc cổ mộ mở ra, cơn lốc xoáy hình thành trong nháy mắt, lão già này mở bừng đôi mắt, ánh mắt vô cùng thâm thúy, trông tựa như biển rộng vậy. Không đúng rồi, ánh mắt lão già lóe sáng, trầm ngâm một chút liền lộ vẻ do dự. Trên đại đế tinh không thể lấy được thiên nghịch, đơn giản sau đó, phân thân, mau trở về đi tới dòng xoáy kia tra xét tới tận cùng. Lão già này chính là bản thể của Diệu Mơ Đạo Tôn, một trong thái cổ ngũ tôn thiếu niên trên đại đế tinh kia, chẳng qua chỉ là phân thân bước thứ ba của hắn mà thôi. Cùng lúc đó, ở bên ngoài vùng đất biên lạc, một cự thú có thân thể cực kỳ khổng lồ, có thể so với một tu chân tinh, trên người tỏa ra những xúc tu vô tận chậm rãi đi tới. Lão già có khuôn mặt âm dương, trên lưng nó vốn đang nhắm mắt, giờ phút này đột nhiên mở bừng mắt, nhìn về phía xa xa, ánh mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Đây là... Hắn còn chưa nói xong, vọng nguyệt dưới thân hắn đã xứng lại. Lập tức nhìn về phía xa xa, thân thể run rẩy, trong đôi mắt hung ác lộ ra vẻ sợ hãi và kích động, cũng mở miệng phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên. Lão già mặt âm dương kia hơi do dự, sau đó chuyển hướng, điều khiển vọng nguyệt lao thẳng tới hướng cổ mộ mở ra. Trên đại đế tinh, mấy vạn tu sĩ đang nhìn về phía thiên phương hương, đột nhiên sắc mặt thiếu niên đang ngồi trên đám mây biến đổi, không cần nghĩ ngợi mà hướng về đám người lão Chu Tước ôm quyền cười nói, chư vị đạo hữu, tại hạ có chuyện quan trọng, không thể tiếp tục dự lễ, cáo từ. Nói xong hắn liền xoay người, bước một bước vào hư không, thân ảnh hóa thành một luồng sáng tiêu tan trong thiên địa. Biến cố đột ngột này khiến cho người ta kinh ngạc, tất cả tu sĩ bước thứ ba ở nơi này gồm cả lão Chu Tước đều biến đổi thần sắc. Ánh mắt Lam Mộng Đạo Tôn xứng lại, ngẩng đầu về phía xa, hơi trầm ngâm, cũng hướng về phía lão Chu Tước ôm quyền, trầm giọng nói, việc này rất phức bí, lão phu cũng phải nhanh chân tới xem. Hắn nói xong nhìn lướt qua Lý Thiến Mai bên cạnh thầm than, tay áo vung lên, Lam quang bao phủ hai phụ tử, sau đó tiêu tán trong thiên địa. Còn con lão già ngồi trên con thằn lằn, hai mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, cái miệng bị những cây châm xuyên qua dường như hơi chuyển động, hướng về phía lão Chu Tước ôm quyền, không nói gì, tay phải vỗ lên con thằn lằn dưới người, con thằn lằn đó liền rít lên một tiếng dài rồi bay lên, cuồng phong cuốn tới, lao thẳng về phía chân trời. Vân Lạc Đại Ti cùng với Tư Mặc Tử nhìn nhau, Vân Lạc Đại Ti muốn ôm quyền nói chuyện thì lúc này trên thiên phương hương đột nhiên khói bốc lên không ngừng. Thiên phương hương cháy rồi, nhanh như vậy đã đốt được cây hương cuối cùng, không biết thiếu đế thứ ba này có thể duy trì được mấy nhịp thở, có thể vượt qua thiếu đế thứ hai năm đó hay không. Ánh mắt tu sĩ bốn phái ngưng tụ trên thiên phương hương. Ngay cả Vân Lạc Đại Ti chuẩn bị rời đi cũng liếc mắt nhìn lại. Thiên phương hương cháy lên, khói tỏa ngập trời, sóng nhiệt ập vào mặt mọi người giống như hỏa diễm, ngọn lửa nọ hừng hực, nhanh chóng tiến về phía dưới. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở, thiên phương hương giới, Vương Lâm khoanh chân ngồi trên bàn tay của pho tượng khổng lồ ở trong ngọn lửa chín màu đang thiêu đốt. Từ xa nhìn lại giống như là bàn tay nó đang nâng một quả cầu lửa. Ngọn lửa này vừa mới bùng lên đã ẩn chứa một lực lượng hủy diệt đáng sợ. Thời gian ba nhịp thở thoáng chốc trôi qua, nhưng nhiệt lượng trong ngọn lửa khiến Vương Lâm trong nháy mắt cảm nhận được một sức nóng không thể hình dung nổi. Hắn thậm chí còn có cảm giác dường như mình đang ở trong một cái lò luyện đan bị người ta luyện hóa. Loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt, ngọn lửa kia thiêu đốt không ngừng, cơ hồ trong một nhịp thở đều chuyển biến 9 lần, Do vậy cứ mỗi lần qua một nhịp thở là uy lực của ngọn lửa sẽ điên cuồng tăng lên. Sau ba nhịp thở, nhiệt độ khiến cho toàn thân Vương Lâm gần tan rã. Đây đâu phải là thí luyện gì, rõ ràng là đang lơ y u e nơ hồn. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu không phải là mình đã thức tỉnh chu tước lần thứ tư trong cơ thể sinh ra hư hỏa thì sợ là trong ba nhịp thở này, hồn phách đã bị thiêu thành tro bụi. Bên ngoài đại đế tinh, thân thể của hắn cũng bởi trạng thái của hồn phách mà run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu toát ra khắp toàn thân, nhưng mới vừa xuất hiện liền xèo một cái hóa thành một đám sương mù. Thân thể hắn lúc này dường như đã trở thành một khối sắt cực nóng, giống như là thân xác cũng đang bị thiêu đốt vậy. Bên trong thiên phương hương, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, thần sắc không còn cung kính nữa mà trở nên dữ tợn, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, hai tay bắt quyết hướng về phía trước vung mạnh lên, ngọn lửa chín màu trong mắt trái ầm ầm biến ảo ra, dưới cái vung tay này điên cuồng tràn tới, vần quanh thân thể, lấy hỏa kháng hỏa, những tiếng ầm ầm vang vọng trên bàn tay khổng lồ kia không ngừng. Trong vòng bốn nhịp thở, mấy vạn tu sĩ trên đại đế tinh đều ngưng thần, nhìn chằm chằm vào thân thể Vương Lâm. Thân thể hắn giờ phút này đã tràn đầy sương mù do mồ hôi hóa thành, trong nháy mắt khi vượt qua năm nhịp thở, thân thể hắn ầm một cách liền vỡ tan. Ngay lúc này thiên phương hương đang cháy đã được gần một nửa đột nhiên xứng lại một chút. Chu tước tộc còn ở thái cổ tinh thần, vì sao lại còn hỏa tước tộc tồn tại trong thiên phương giới? Vương Lâm vượt qua được năm nhịp thở, lớn tiếng gầm lên. Nhiệt tước đời thứ ba trộm chí bảo của ta rồi trốn đi, lập thành hỏa tước tộc, bổn tước bị phong ấm, không thể thanh lý môn hộ. Mà hỏa tước tộc tồn tại đối với chu tước tộc cũng có lợi. Tiếng nói ong ong kia trả lời rất đơn giản, lời nói vừa dứt liền lâm vào trầm mặc. Nhưng ngọn lửa thiêu đốt xung quanh thân thể Vương Lâm lại ầm ầm tăng mạnh, lực lượng hỏa diễm tới từ lão tổ đời đầu tiên đã hóa thành một cơn lốc bốc lên ngút trời. Vương Lâm ở trong đó bị cơn lốc đánh tới, lập tức ngọn lửa chín màu xung quanh thân thể tan nát. Hồn phách truyền ra những cơn đau nhức kinh hồn, phun ra một ngụm hồn khí, sắc mặt trắng bệch. Hồn phách còn như thế, không nói tới thân thể hắn bên ngoài đại đế tinh chấn động kịch liệt, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, chưa được một tích tắc đã bị đốt cho khô cháy, hóa thành một đám bụi đen tiêu tán. Thấy cảnh tượng này, hai mắt lão chu tước liền lộ vẻ ngưng trọng hẳn lên, thần sắc biến ảo, trông cực kỳ âm trầm. Lão tổ đời đầu tiên chẳng lẽ đầu óc không tỉnh táo, không ngờ lại dùng tới Sâm La Viêm thí luyện. Thiên phương hương thí luyện vốn là để xác định cơ may, người làm như vậy là có ý gì? Ánh mắt Tư Mặc Tử lóe sáng, cũng lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi trao đổi ánh mắt với Vân Lạc Đại Ti ở bên cạnh. Vân Lạc Đại Ti cắn môi, nheo hai mắt, nàng định cố tình tính toán một phen nữa, nhưng nghĩ tới hai mắt Vương Lâm vừa rồi, tâm thần liền run lên, không ngờ không dám tính toán nữa. Qua sáu nhịp thở, dưới thiên phương hương, máu tươi từ miệng Vương Lâm không ngừng chảy ra, da rẻ toàn thân khô nẻ, dường như ngay cả máu tươi trong cơ thể cũng bị ngọn lửa trong linh hồn khiến cho bốc hơi vậy. Hồn phách của Vương Lâm ở trong thiên phương giới cũng cắn chặt hàm răng, ánh mắt vặn vẹo, cơn lốt lửa bên ngoài cơ thể hắn do chu tước đời đầu tiên tạo thành đã không phải là chín màu nữa mà trở thành một vùng hỗn độn, nhiệt độ bên trong đó đã đạt tới cực hạn mà Vương Lâm có thể thừa nhận. Dưới sự thiêu đốt kịch liệt này, thống khổ như nước thủy triều tràn tới, thậm chí còn kịch liệt hơn hai thí luyện trước gấp mấy lần. Đây là thí luyện sao? Vương Lâm ngẩng phát đầu, giữ tợn nhìn chằm chằm vào pho tượng chu tước đời đầu tiên, hai mắt lộ ra lửa giận bắt quyết, mắt phải hắn liền có lôi đồ biến ảo ra, trong nháy mắt lôi đình ầm vang thiên địa, trong thiên phương giới đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp, những tia chớp này ầm ầm đánh tới, lao thẳng về phía mắt phải Vương Lâm, trong thời gian ngắn, lôi đồ liền xuất hiện, vần quanh thân thể hắn. Lôi đồ này quay cuồng khiến lôi đình ầm vang, những tia sét lóe lên, khiến Vương Lâm có thể vượt qua thời gian 9, rồi 10 nhịp thở. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. audiozaichi.com. Chương 1416. Tu hành như trường trong nháy mắt khi 10 nhịp thở trôi qua. Lôi đồ bên ngoài thân thể Vương Lâm tỏa sáng vạn trượng, bên trong ẩn chứa cả ngọn lửa Chu Tước 4 lần tỉnh giấc của Vương Lâm. Viễn cổ tiên tôn và viễn cổ tiên hoàng có quan hệ thế nào? Ở thế giới của ngươi gọi là tiên hoàng, ở thời đại của ta gọi là tiên tôn. Chu Tước đời đầu tiên chậm rãi mở miệng, trong tiếng nói không hề thể hiện chút tâm tình nào. Nhưng trong nháy mắt khi lời nói này vừa dứt, ngọn lửa trên bàn tay nơi Vương Lâm đứng lại một lần nữa tăng mạnh, ngọn lửa như gió lúc lập tức bị xé nát, ở bàn tay hình thành một con Chu Tước khổng lồ. Con Chu Tước này thoạt nhìn rất già nua, dường như đã trải qua vô số năm tháng. Ánh mắt Chu Tước này âm u, vừa xuất hiện liền kêu lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó thân thể liền lao thẳng tới Vương Lâm. 11 nhịp thở trôi qua, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ điên cuồng. Hai tay bắt quyết, lôi đồ và ngọn lửa bên ngoài cơ thể bành trướng trong nháy mắt khi Chu Tước kia vọt tới, hắn đứng dậy ầm ầm đẩy lên trên một cái. Chu Tước già nua vừa biến ảo ra kia va chạm với lôi đồ, tiếng ầm vang điên cuồng vọng khắp thiên địa, lại có một lực trùng kích tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Thân thể Vương Lâm kịch chấn, thân thể hồn phách dưới lực trùng kích này liền bị nổ tung một nửa. Hồn lực tiêu tán rất nhiều, thân thể bên ngoài đại đế tinh cũng rung động mạnh. Thân thể hắn phun ra máu tươi, lung lay muốn ngã, sắc mặt xám như tro tàn, lại có một lượng lớn sương mù màu đỏ từ trong cơ thể tràn ra, đó là máu huyết toàn thân hắn bị bốc hơi một lượng lớn mà thành. Cảnh tượng này khiến tu sĩ đang xem xét bốn phía trợn mắt há mồm. Mà đôi mắt lão Chu Tước cũng co rút lại, gầm nhẹ một tiếng liền bước về phía trước, trực tiếp đi tới dưới thiên phương hương, tay phải giơ lên đặt lên đó, thần thức ầm ầm tràn vào trong thiên phương giới. Trong nháy mắt khi thần thức tiến vào, tiếng nói của hắn đã gầm thét trong giới này. Lão tổ, ngươi có ý gì vậy? Chẳng lẽ hắn không phải là tộc nhân của Chu Tước tộc ta? Chẳng lẽ hắn là do người khác tạo ra? Ngươi lui ra, tiếng nói ong ong kia gầm nhẹ, hóa thành một lực lượng vô hình trực tiếp rơi lên thần thức của lão Chu Tước, đẩy thẳng thần thức của hắn ra khỏi thiên phương hương. Bổn tước tự có tính toán, sau 12 nhịp thở, lôi đồ sụp đổ, hóa thành nhiều mảnh bị cuốn về đồng tử trong mắt Vương Lâm, ngọn lửa trên thân thể Chu Tước già nua kia hơi xứng lại, thân thể sụp đổ lùi lại phía sau hơn 10 trượng. Tay phải Vương Lâm vung lên, trước người lại xuất hiện một cái khe chữ vật, bên trong lóe lên huyết quang, huyết kiếm vọt ra, thần sắc Vương Lâm dữ tợn, điểm một cái, huyết kiếm lao thẳng về phía chân trời, đánh tới Chu Tước kia. Cũng trong tích tắc này theo sát huyết kiếm, hai tay Vương Lâm bắt quyết, điểm một chỉ lên bầu trời quát, lấy danh nghĩa lôi đỉnh của ta. Ngưng tụ vạn đạo lôi đồ, mở ra cổ lôi giới, tiếng nói của hắn trong nhịp thở thứ 13 vang lên càng ngày càng lớn, cũng trong nháy mắt khi ra khỏi miệng hắn, tay phải Vương Lâm giơ lên hư không phía trước kéo một cái. Thiên địa ầm vang, đột nhiên thiên không vặn vẹo, một cái khe lớn cỡ ngàn trượng chợt mở ra, từ trong đó truyền ra những tiếng rít gào vô tận. Mơ hồ có thể nhìn thấy một vài thân thể khổng lồ của thái cổ lôi long đang uốn lượn. Mở ra cổ lôi giới, đây vốn là thần thông của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, nhưng Vương Lâm dưới thuật sưu hồn, hơn nữa lôi đình bổn nguyên đại thành vẫn có thể thi triển được lôi thuật cực cao này. Lôi long giống giận, từ trong cái khe ngàn trượng kia liền chui ra một vài thái cổ lôi long, nhưng đúng lúc này thì tiếng nói của Chu Tước đời đầu tiên liền vang khắp thiên địa.